Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 863, đột nhiên xuất hiện hoa tuyết. Tô Dương cười nói, chỉ là một cái dịch đại sư thân phận mà thôi, nếu là ta muốn biến, hiện tại liền có thể biến thành một người khác. Lão Tử cười nói, ta không quan tâm người nào giao dịch với ta. Chỉ cần có thể xuất ra đồ tốt là được. Tô Dương cười nói, bảo liệt tiễn tài liệu cho ta đi, ta thuận tiện mang về. Được, Lão Tử cười nói, tài liệu ngay tại trong kho hàng. Đúng, gần nhất công ty của ta chạy đến một khối đế vương lục phỉ thúy, chất lượng rất không tệ, dự định làm một nhóm đồ trang sức. Lão dịch ngươi muốn không tuyển một kiện, coi ta tặng cho ngươi lễ vật. Chúng ta hợp tác lâu như vậy, một mực tìm không thấy cái gì phù hợp đồ vật đưa ngươi. Lúc này lấy tới đế vương lục, cần phải còn có chút ý nghĩa. Tô Dương cười nói, ta nghe nói cực phẩm đế vương lục rất thưa thớt. Ngươi chỗ đó bao lớn khối a? Hết thảy có thể mài ra bao nhiêu kiện vật phẩm trang sức? Lão Tử cười nói, 10 cái cũng không kém bao nhiêu đâu. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, cái kia có chút không đủ, ngươi cho ta làm cái có thể làm bài trí đồ chơi nhỏ đi. Lão Tử cười nói, không tiễn bạn gái sao? Tô Dương cười nói, nữ nhân quá nhiều, ngươi toàn bộ cho ta đều không đủ. Lại nói, ngươi tại hiện thực thế giới bên trong là làm châu báu sinh ý à? Đúng vậy à, Lão Tử cười nói. Chủ muốn kinh doanh hạng mục là phỉ thúy cùng ngọc. Đương nhiên rồi, kim cương hoàng kim cũng có. Bởi vì sinh ý duyên cớ, ta thường xuyên đi Ấn Độ, Myanmar, Ấn Độ các vùng. Đúng, ta lúc này còn tại Ấn Độ đâu. Lão dịch ngươi cần phải tại Ấn Độ đi. Tô Dương cười nói, ta còn ở trong nước. 2 ngày nữa mới có thể đi Ấn Độ tham gia trận đấu. Đối Lão Tử, ngươi nơi này có thể chữa trị trang bị độ mềm và dai đồ vật sao? Ta ở nước ngoài không phải rất tốt lăn lộn, nguyên nhân chủ yếu cũng là trang bị không có cách nào chữa trị. Nếu có thể chữa trị trang bị đồ vật, chờ ta lần sau đi nói chiến khu về sau thì sẽ không nhận hạn chế. Lão Tử cười nói, chữa trị thần thủy có thể tu bổ trang bị độ mềm và dai. Bất quá phương diện giá tiền có thể so sánh quý. Tô Dương nói, vậy ngươi giúp ta chuẩn bị 1 tháng lượng đi. Lão Tử cười nói, không có vấn đề, ngày mai liền có thể cho ngươi. Tô Dương cười nói, vậy ta ngày mai tới cầm. Đón đến, Tô Dương bất chợt tới nhưng nói ra, ta đột nhiên nhớ tới một vật, ngày mai cho ngươi phát mấy tấm ảnh mảnh đi qua. Người ấn chụp tấm ảnh nội dung giúp ta dùng đế vương lục mài một cái tiểu động vật. Tận lực lớn một chút. Không có vấn đề. Lão Tử cười nói. Có cơ hội chúng ta tại trong hiện thực tụ họp một chút đi. Tô Dương cười nói. Tốt. Chờ ngươi đem tiểu động vật mài hoàn thành ta tự mình đi lấy. Lão Tử nói ra. Cái kia quyết định như vậy. Rời đi bán đấu giá. Tô Dương trở lại về phủ đệ, chính chuẩn bị ló cao đi ăn cơm. Hảo hữu cột bên trong, Hoa Tuyết đột nhiên cho hắn phát tới tin nhắn riêng. Hoa Tuyết, Dịch đại ca, thật xin lỗi. Nói thật, nếu như không phải Hoa Tuyết chủ động tìm chính mình, Tô Dương đều nhanh muốn đem nàng cấp quên mất. Sự kiện kia đều đi qua 1 năm, bởi vì Tô Dương ấn tượng quá mức sâu sắc. Cho nên Hoa Tuyết vừa ló đầu Tô Dương liền nhớ lại đến. Cái kia là mình lần thứ nhất bị nữ nhân lừa gạt a. Có chuyện gì sao? Tô Dương đáp lại rất bình thản. Hoa Tuyết nói, Dịch đại ca, thật xin lỗi. Tô Dương thản nhiên nói, có chuyện gì nói thẳng, ta bề bộn nhiều việc. Hoa Tuyết nói, Dịch đại ca, lần trước sự tình là ta không đúng, ta biết sai. Mà lại ta cũng nhận trừng phạt. Dịch đại ca, ta không muốn sống. Trước khi chết, ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Không muốn sống, Tô Dương ngạc nhiên, cái này nữ nhân chuyện gì xảy ra a? Thật vất vả online cho mình phát cái tin tức, lại kể một ít để hắn nghe không hiểu lời nói. Cái này nữ nhân có bị bệnh không? Được được, ta tha thứ ngươi, ngươi không có khác sự tình ta thì treo a. Tô Dương hơi không kiên nhẫn. Hoa Tuyết nói, ta thật thống khổ, ta thật không muốn tiếp tục liên lụy mama. Ô ô, Hoa Tuyết lần này phát là giọng nói tin tức. Tô Dương có thể nghe được nàng khóc lên, trong thanh âm xác thực vô cùng thống khổ, hẳn không phải là giả ra tới. Tô Dương cảm thấy sự tình có kỳ quặc, sau đó mở miệng dò hỏi, ngươi hiện tại ở đâu? Ta tại trong bệnh viện. Hoa Tuyết nức nở nói ra, thầy thuốc nói ta mãi mãi cũng đứng không dậy nổi. Bệnh viện nào? Tô Dương hỏi. Hoa Tuyết nức nở nói, bệnh viện nhân dân. Tô Dương nói, chỗ nào bệnh viện nhân dân? Hoa Tuyết nói, An Lâm thành phố bệnh viện nhân dân. Tô Dương thản nhiên nói, ta ngày mai đi tìm ngươi, các loại ta gặp được ngươi ngươi chết lại, kết thúc trò chuyện về sau. Tô Dương lắc đầu cười khổ, chính mình thế mà mềm lòng, không có cách, đối Hoa Tuyết cái kia nữ hài hắn thật sự là lạnh không xuống. Mặc kệ như thế nào, hắn quyết định đi xem một chút, đăng xuất trò chơi. Tô Dương lập tức xuống lầu, Hương Hoa Phượng Nghi Bách Hợp Ninh Kha Mỹ Cơ Ngọc Hinozomi đều tại. Trương Quế Phương cùng Trương Tình Tình cũng tại. Hôm nay là thứ năm, có gia đình liên hoan. A Dương, liền chờ ngươi, gặp Tô Dương xuống lầu. Trương Quế Phương vừa cười vừa nói, ngươi không thay quần áo sao? Tô Dương nói, không đổi, dù sao cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Hắn mặc trên người vô cùng đơn bạc. Hiện tại vẫn là ngày tháng 3, nhiệt độ không khí vẫn còn có chút thấp. Trương Quế Phương cười nói, được thôi, cái gì thời điểm xuất phát? Ngồi trước một lát, Tô Dương một bên nói vừa đi đến Ngọc Hy cùng Nozomi trước người. Vừa cười vừa nói, ta thì ngồi ở đây. Ngọc Hy cùng Nozomi hai nữ lập tức đứng dậy. Tô Dương ngồi xuống, sau đó thân thủ đem hai nữ hướng trong lồng ngực của mình kéo một phát. Vừa cười vừa nói, ta ý là để cho các ngươi bồi ta cùng một chỗ ngồi ở chỗ này. Ngọc Hy xuyên kiện quần màu đen, vẫn như cũ giống như trước đây điềm đạm nho nhã. Nozomi mặc lấy màu trắng lây chạm rộng áo mặc cùng màu trắng lây váy. Một đôi trắng như tuyết mụn tròn dài trên đùi xuyên màu da tất chân. Trên chân màu trắng giày cao gót, nàng hôm nay buộc đuôi ngựa, nhìn qua vô cùng sạch sẽ có tinh thần. Nozomi ngũ quan tinh xảo khí chất yêu nhã, ngồi đấy thời điểm tổng khiến người ta cảm thấy đặc biệt đẹp. Không đành lòng khinh nhờn, hết lần này tới lần khác lại muốn đi chinh phục. Sasaki Nozomi tùy ý nam nhân ôm chính mình, đi qua những ngày này ở chung, nàng đã dần dần tiếp nhận nam nhân này, hoặc là nói đã nhận mệnh. Huống hồ nam nhân này xác thực không tiếp tục đi đe dọa chính mình hoặc là thương tổn tới mình, đã thời gian trôi qua không tệ. Sasaki Nozomi liền không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, thanh thản ổn định theo sát nam nhân này. Khác sự tình sau này hãy nói. Trương Quế Phương nói, A Dương, người chớ dọa Ngọc Hy cùng Nozomi. Các nàng xa rời quê quán đi vào Trung Quốc, người đối với các nàng muốn đỡ một ít mới được. Tô Dương cười nói, mẹ người cứ yên tâm đi, ta sẽ đối với các nàng tốt. Ngọc Hy Nozomi, ta mấy ngày nay không có lấn phụ các ngươi hai cái a. Ngọc Hy mang trên mặt một chút cười, nhỏ giọng nói, không có, A Dương một mực đối chúng ta rất tốt. Nozomi cũng nói theo, A Dương không có khi dễ chúng ta. Tô Dương cười cười, nói ra, Ngọc Hy cùng Nozomi cũng không phải ta cừu nhân, ta làm gì lấn phụ các nàng a? Trương Quế Phương cười nói, chính ngươi chú ý một chút liền tốt. Trương Tình Tình cười nói, Mỹ Cơ tỷ, Ngọc Hy tỷ còn có Nozomi tỷ đều thật xinh đẹp đây. Tô Dương cười nói, Đó là đương nhiên, không xinh đẹp ta có thể coi trọng sao? Trương Tình Tình cười nói, ca ca cũng rất đẹp trai, cùng tẩu tử nhóm đều rất xứng. Là là, Tô Dương cao hứng mà cười lấy, sau đó nhìn về phía Tào Hương Hoa Lý Phượng Nghi nói, buổi tối muốn ăn cái gì? Lý Phượng Nghi cười nói, ngươi quyết định đi, chúng ta đều không thế nào đói, ăn cái gì đều được. Tô Dương tiến đến Sasaki Nozomi phụ cận, ôn nhu nói, muốn ăn cái gì? Ngươi quyết định chính là... Sasaki Nozomi nhỏ giọng nói ra, ta ăn cái gì đều có thể. Tô Dương nắm lấy nàng trắng như tuyết nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ phóng tới. Bên miệng hôn một cái, sau đó ngưng mắt nhìn nàng đen trắng rõ ràng con ngươi. Ôn nhu nói, vẫn không buông ra sao? Không có, Sasaki Nozomi mạnh vừa cười vừa nói. Tô Dương cười nói, ngươi lừa gạt không ta? Ta liếc mắt liền nhìn ra tới. Như vậy đi, chúng ta hôm nay đi ăn Nhật Bản ẩm thực. Sasaki Nozomi đem đầu tựa ở Tô Dương trong ngực, hai gò má trong chiều, không nói gì. Bất quá Tô Dương phát giác được Nozomi không thích hợp, nàng giống như khóc lên. Tô Dương tỉ mỉ đập bả vai nàng, tại bên tai nàng ôn nhu nói, làm sao, thân thể không thoải mái vẫn là không cao hứng? Sasaki Nozomi bả vai một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, khóc một hồi mới mở miệng nói ra, ta sợ. Tô Dương hỏi, ngươi sợ cái gì? Sasaki Nozomi nức nở nói, ta sợ ngươi đánh ta. Tô Dương, còn là mình trước đó cử động để Sasaki Nozomi tâm lý lưu lại ám ảnh. Đến mức tại đối mặt Tô Dương thời điểm, Sasaki Nozomi tâm lý thủy chung sẽ có e ngại cảm giác. Bất quá lúc này nghe được Nozomi nói ra lời trong lòng, Tô Dương tâm lý có tính toán, về sau tại đối mặt nữ nhân thời điểm, đến tận lực uyển chuyển một số mới được. Nếu để cho các nàng lưu lại ám ảnh trong lòng, cái kia chính là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Tô Dương an ủi Sasaki Nozomi trong một giây lát, sau đó còn cho nàng xin lỗi. Đợi đến Nozomi khôi phục lại bình tĩnh về sau, người một nhà lúc này mới đi ra ngoài. Một trận này ăn Nhật Bản ẩm thực, Tô Dương đem hết toàn lực để Nozomi cảm nhận được ấm áp, xem như đền bù chính mình đối nàng chỗ tạo thành thương tổn. Mặc kệ như thế nào, Tô Dương ôn nhu cử động vẫn là đưa đến tác dụng rất lớn. Tối thiểu nhất một chút, Sasaki Nozomi lời nói biến nhiều. Buổi tối sinh hoạt vợ chồng sự tình thời điểm, Sasaki Nozomi vô ý thức kêu lão công điểm nhẹ, lão công điểm nhẹ. Nghe được Nozomi đối với mình xưng hô chuyển biến, Tô Dương trong lòng vẫn là man vui mừng. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương mở ra chính mình siêu xe rời đi sông dài, trực tiếp đi rắn lục chỗ ở. Hắn đem rắn lục kêu đi ra đập mấy tấm ảnh, sau đó cho lão Từ gửi tới. Cũng dặn dò, lão Từ, ảnh chụp khác chảy ra đi. Thu đến ảnh chụp về sau, lão Từ hoảng sợ kêu to một tiếng. Hắn vội vàng đáp lại nói, đây là vật gì a? Nhìn qua giống như rất bộ dáng lớn. Tô Dương nói, cũng là một đầu tiểu động vật, ngươi dựa theo hắn bộ dáng là một món đồ chơi nhỏ là được. Lão Tử nói, tốt a, qua mấy ngày thì có thể giúp ngươi làm tốt. Tô Dương nói, tạ, tiếp tục lên đường. Tại 12 giờ trưa nhiều chuông thời điểm, Tô Dương rốt cục đến An Lâm thành phố, đi vào bệnh viện nhân dân. Tô Dương hỏi thăm y tá biết được Hoa Tuyết chỗ phòng bệnh. Bệnh nhân tại lầu 16, một số 603 phòng bệnh. Tô Dương hướng một đám y tá nói tạ, sau đó ngồi thang máy đi lên lầu. Tô Dương rất mau tới đến trước phòng bệnh. Phòng bệnh phòng cửa không khóa, bên trong hết thảy có 3 cái giường vị đều ngủ đầy. Bên trong gần cửa sổ giường vị phía trên thì nằm Hoa Tuyết. Mẫu thân của nàng đang ngồi ở giường một bên, hai mắt vô thần, giống như là biến thành người vô dụng đồng dạng. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.